cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 20, thông báo cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tại trường Lai lớp 11A1, tiếng nhạc chuông vang lên. Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau. Người yêu em lúc trước trở về với những ngọt ngào em chưa thể quên. Giờ đành buông tay kết thúc, hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương. Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau. Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay lưng, buông tay, khởi mi, em, la thăng, điện thoại của thánh nào đấy nghe máy dùm đi. Đường Vi đang ngủ, trong giờ truy bài thì tiếng nhạc to đùng như cạnh tai cô vang lên. Của mày đấy con, dậy mà nghe đi, Thiên Anh cào nhào, thế á, ừ nhỉ. Đường Vi đang nằm bò ra bàn thì bật dậy lôi cặp sách ra lấy điện thoại. Đi học mà mày còn cô để chế độ zoom à, Thiên Anh. Quên, giờ chỉnh đã, à mà gì, số lạ mày à, mà tao chả nghe đâu có nhắn tin thì trả lời. He he, Đường Vi cười rồi tắt điện thoại đi. Cô ngờ sau khi Đường Vi vừa tắt điện thoại đi thì có luôn một tin nhắn từ số lạ đó nhắn đến. Đường Vi, em là em chị Thiên Anh, mà khoan đừng cho chị Thiên Anh đọc tin nhắn mà em nhắn cho chị nhé. Em muốn hỏi mấy việc mà chị anh thích để em chuẩn bị quà cho chị ấy khi em về nước. Vậy hả em, thế về nhắn tin nhé. Giờ bọn chị đang học, vâng, gì mà cười tươi vậy? Thiên Anh, cô có gì, thật cô có gì cô? Hay lại có anh nào tán chứ gì, Thiên Anh trêu. Ồ không uổng là bạn thân chí cốt từ bé đến lớn của tao. Toàn đoán, sai, X, phía trên Đường Vi và Thiên Anh là một gương mặt gian xảo đang cười nham hiểm khi đọc tin nhắn điện thoại. Đó chính là Hữu Tuệ. Hữu Tuệ chính là người đã nhắn tin vừa rồi cho Đường Vi. Còn nhiều chuyện sẽ xảy ra đây. Cô vào rồi, mấy tên ngồi bàn đầu nói lớn để báo hiệu cho mấy tên bàn dưới đang chơi bài hoặc nói chuyện biết giáo viên đang vào. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng nụ cười rạng rỡ như được mùa. Cả lớp nghiêm, lớp trưởng hô to, các em ngồi đi, đã có lịch thông báo về cuộc thi chọn hot girl của trường, như các em còn nhớ hàng năm trường mình vẫn tổ chức cuộc thi này ngoài giờ học để giải trí. Lịch là thứ bảy tuần này sẽ bắt đầu thi, em nào muốn đăng ký thì đăng ký trên website của trường. Hạn đến thứ sáu, cô giáo nói một lèo, cô ơi, Nam có được tham gia cô, một tên con trai đứng dậy trêu cô giáo. Mấy tên ở phía dưới cũng hùa theo trêu. Cô ơi sao cô có cuộc thi hot boy? Boy một ẹ thi hot boy thì mấy thằng lớp mình chỉ xách dép cho anh Khánh Anh với anh Nhất Nam khối trên thôi. Ha ha, girl một nói, ô girl và cô giáo cùng cười còn ô boy thì mặt tối sầm lại. Thế con gái lớp này chỉ cầm váy cho Từ Thuyết khối trên thôi. Các bạn nam cũng cô chịu thua mà cãi lại, cầm váy á quên đi, lần này Vũ Hữu Tuệ này sẽ đứng nhất cho mà coi. Hữu Tuệ đập bàn đứng dậy nói với vẻ tự tin làm lũ con trai suýt lặc ngang mà chết đuối. Tự tin thấy ớn, gơn một lẩm bẩm, còn thua xa chị Tuyết, gơn hai bĩu môi Hữu Tuệ cô mấy thiện cảm, chỉ là nói nhỏ thôi chứ nói to mà Hữu Tuệ biết là Maya gơn này đăng ký giường bệnh ngay tại bệnh viện sau câu nói ấy. Đường Vi đâu, đăng ký đi chứ hả? Một boy trêu, tao cô ngu đâu thằng gay kia, Đường Vi quạo lại, Đường Vi nói xong cả lớp cười loạn xạ lên, cô giáo cũng cười nói gì học sinh. Con Les khi mày bảo ai gay đấy. Thôi nào, giờ còn vào tiết học nữa chứ. Cô giáo lên tiếng ngăn chiến tranh bùng nổ nhưng thật sự thì chiến tranh đã bùng nổ. Phe con gái thì liên tục trêu con trai là gay và phe con trai liên tục trêu phe con gái Les toàn tập. Vũ khí của lũ này là bút thước và giấy vụn vo tròn. Rầm, rầm, rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệp khúc thước đập lên bàn của cô lên tiếng khiến cả lớp rơi vào trạng thái im lặng một lúc rồi lại thi nhau chạy loạn xạ nhặt bút thước của mình lên. Cô giáo cũng đành chịu lũ này. Tại lớp 12A1 của bọn Từ Tuyết, giáo viên chủ nhiệm cũng nhắc nhở lớp đó y như giáo viên chủ nhiệm nhắc lớp Thiên Anh vậy. Cô giáo vừa nhắc xong là cả lớp ồ lên ủng hộ Từ Tuyết nhưng Từ Tuyết có chút cô vui. Tuyết, cô và các bạn luôn ủng hộ em. Cô giáo cười, cảm ơn mọi người, Từ Thuyết lạnh lùng nhưng trong giọng nói ẩn một nỗi buồn nhẹ nhẹ. Từ Thuyết lại bắt đầu thấy đầu óc mình choáng váng, đây chính là lý do mà cô do dự cô muốn tham gia cuộc thi lần này. Cô sợ một điều là khi thi cô lại ngất thì cả trường sẽ biết đến căn bệnh của cô và đặc biệt người lo lắng nhất là Nhất Nam. Lúc đó cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vừa rồi, Từ Thuyết có đi kiểm tra máu và tủy, bác sĩ bảo phải ghép tủy nhưng cô thể nào tìm được tủy phù hợp với cô. Cô chỉ còn cách chờ đến ngày hôm ấy, ngày cô bỏ lại tất cả sau lưng để đến một thế giới mới nếu cô tìm được thủy phù hợp với mình. Tham gia chứ, Nhất Nam cười tươi hỏi Từ Tuyết, tất nhiên rồi, Từ Tuyết cười nhẹ, tan học, anh hai à, đến đón em cái. Hữu Tuệ gọi cho Vương Khang, Xe em đâu rồi? Sáng nay em đi taxi mà. Xe hết xăng chưa muốn đổ. Chờ lúc vậy, Thiên Anh ơi, mày làm gì bên trong mà lâu thế? Đường Vi đứng ngoài cửa lớp chờ Thiên Anh. Đợi tao cái, Thiên Anh nói vọng ra. Nhanh lên, đây, Thiên Anh vội cất sách vở rồi chạy tót ra ngoài. Mày ngủ trong đấy à, Đường Vi? Mỗi 2 phút thì được mấy giấc mà ngủ. Mày ki bô thời gian cho tao thế? Thiên Anh bĩu môi, hai người cùng chạy xuống tầng 1 và phi thẳng ra ngoài cổng trường. Hôm nay tao cô đi xe, đi bộ về nhà mày luôn. Chiều nay được nghỉ học mà. Tao nói với bố mẹ rồi. Ca ca, Đường Vi vừa đi vừa nói. Hê hi, vui nhỉ, anh hai, em đây này. Hữu Tuệ thấy chiếc xe màu đen của Vương Khang liền hô lớn để anh nghe thấy. Vương Khang đạp thắng lái đến gần chỗ Hữu Tuệ đứng. Cùng lúc đó Thiên Anh và Đường Vi đi tới. Thiên Anh nhìn thấy Vương Khang và ngược lại Vương Khang cũng nhìn thấy Thiên Anh. Ô Thiên Anh hả em, đi bộ à, lên xe anh trở về nhé. Vương Khang quan tâm một cách giả tạo. Thiên Anh cô nói gì mà Đường Vi nhảy vào nói. Có chết Thiên Anh cũng cô đi xe của anh đâu. Nói rồi Đường Vi kéo Thiên Anh đi nhanh qua khỏi mắt Vương Khang. Thiên Anh vẫn cô nói gì, lòng cô nặng trĩu khi nghĩ lại nụ cười ấy. Nụ cười mà khi xưa anh luôn dành tặng cho cô. Đó chỉ là không khí. Mày cô nên nghĩ nhiều. Đường Vi lấy mặt Thiên Anh nặng trĩu liền lên tiếng. Cô nghĩ, Thiên Anh cười trừ, cách chương.